Bà xã là nhất. Chương 71, Diệu Hàm lộ ra vẻ bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, làm phiền cô sau này cách xa người phụ nữ của tôi một chút. Nếu không phải nể mặt cô là người chị em từ nhỏ lớn lên cùng tôi. Chỉ dựa vào việc cô mơ tưởng đến người phụ nữ của tôi. Lúc này cô đã bị tôi đánh bỏ lăn ra rồi. Diệu Hàm lại lạnh lùng cảnh báo lần nữa. Khuôn mặt hung ác nham hiểm lộ ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Đôi mắt sâu u ám còn híp lại nguy hiểm. Mang theo sự lạnh lẽo tối tăm. La Vu Diệt giật mình. Dù nghĩ thế nào cũng không ngờ được người phụ nữ này lại là người phụ nữ mà Diệu Hàm thích. Hơn nữa người phụ nữ đáng chết kia còn quan trọng như thế trong mắt Diệu Hàm. Vậy mà Diệu Hàm lại vì một người phụ nữ lẳng lơ không biết tốt xấu. Đến người chị em như cô ta cũng không nhận. Lập tức, ánh mắt La Vu Diệt trở nên dữ tợn. Khuôn mặt tà ác tràn đầy khí lạnh. Lạnh lùng nhìn Diệu Hàm. Diệu Hàm, vì một người phụ nữ lẳng lơ không biết tốt xấu. Đến người chị em này cậu cũng không nhận nữa. Tiếng chất vấn lạnh lùng của La Vu Diệt vang lên. Đến bản thân cô ta cũng không rõ vì sao lúc này trong đáy lòng lại đau đớn khó chịu như vậy. Chỉ cảm thấy vừa nghe thấy người phụ nữ đáng chết này là người phụ nữ của Diệu Hàm liền không nhịn được lửa giận trong lòng. Muốn phát điên phát cuồng. Hơn nữa đến lời nói ra cũng mang theo vài phần chua xót. Nghe thấy lời của La Vu Diệt, không chỉ sắc mặt Hân Nghiên lạnh đi. Đến sắc mặt của Dạ Sát phía sau Diệu Hàm và Hân Nghiên cũng cực kỳ hung ác. Dạ Sát càng không để ý đến quá nhiều. Chỉ biết nguyên tắc đánh trước rồi nói sau. Trong mắt cô, Hân Nghiên là chị, là người thân, là ba là mẹ, là nàng đưa cô về nhà, cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp. Nếu không có Hân Nghiên, cô giờ này chắc là đã sớm chết đói rồi. Cũng có thể bị người ta bán đến pháo đài dưới lòng đất qua những ngày tháng sống không bằng chết. Chỉ là Dạ Sát cách xa hơn một chút, không gần như Diệu Hàm. Tới lúc cô ra tay thì Diệu Hàm đã sớm đánh một cú mạnh mẽ lên mặt La Vu Diệt. Đáy mắt hung ác khát máu tràn đầy sát ý và lửa giận. Bốp, một nắm đấm đánh mạnh lên mặt La Vu Diệt. Đến La Vu Diệt cũng ngây người. Người chị em từ nhỏ đến lớn nào có bao giờ tức giận với cô ta đến thế? Đáy lòng La Vu Diệt lúc này bỗng có một dòng lửa giận. Chỉ là dòng lửa giận này cháy lên vì Hân Nghiên. Diệu Hàm tốt xấu gì cũng là người chị em lớn lên cùng cô ta. Mà trong mắt cô ta, Hân Nghiên chẳng qua chỉ là một người phụ nữ lẳng lơ ai cũng có thể lên giường cùng mà thôi. So với việc tức giận với chuyện Diệu Hàm đánh cô ta vì một người phụ nữ như này, không bằng nói cô ta càng tức giận vì khả năng quyến rũ của Hân Nghiên. Vậy mà có thể khiến một người thủ thân như Ngọc trước giờ không thèm đếm xỉa đến phụ nữ như Diệu Hàm cũng có dục vọng chiếm hữu như này. Thậm chí động tay động chân với người chị em lớn lên cùng nhau như cô ta. Giữ mồm giữ miệng cẩn thận. Lần sau tôi mong là không còn nghe được bất cứ lời nhục mạ cô ấy nào phát ra từ miệng của cô. Diệu Hàm thu nắm đấm lại. Cả người mang theo một cỗ uy hiếp đế vương âm lạnh bá đạo. Ánh mắt lạnh lùng dừng trên khuôn mặt La Vu Diệt. Cực kỳ ngang ngược, đến Hân Nghiên cũng không khỏi ngây người. Nghe đối thoại của hai người, đương nhiên Hân Nghiên cũng biết thì ra Diệu Hàm và cái tên La Vu Diệt này vốn là bạn từ nhỏ đến lớn. Tính ra quan hệ có lẽ rất tốt mới phải. Nhưng lúc này Diệu Hàm lại vì bảo vệ nàng mà đánh La Vu Diệt. Mặc dù con người La Vu Diệt khiến nàng rất không thích, nhưng nàng lại coi trọng sự thiên vị và cưng chiều mà Diệu Hàm dành cho nàng hơn. Bất luận trong lòng cô ấy giận nàng thế nào, nói cho cùng cô ấy cũng không nỡ để bất kỳ ai tổn thương nàng, bắt nạt nàng một chút nào. Diệu Hàm, cô sẽ hối hận, loại phụ nữ như này không đáng. La Vu Diệt bị đấm một cái, khuôn mặt lạnh lùng cũng không khỏi trở nên hung ác, tức giận lạnh lùng nhìn Diệu Hàm, có đáng hay không không cần cô nói với tôi, là chị em, tôi chỉ nhắc nhở cô. Đừng mơ tưởng đến người phụ nữ của tôi. Cũng đừng vọng tưởng có thể bắt nạt cô ấy. Bôi nhọ cô ấy. Diệu Hàm lại lạnh lùng cảnh cáo lần nữa. Trong giọng nói âm lạnh nguy hiểm còn mang theo sự nghiêm túc và kiên định. Tốt, thật sự tốt lắm, vì một người phụ nữ. Ha, La Vu Duyệt không khỏi tức quá hóa cười. Ánh mắt âm độc tà ác dừng lại trên người Hân Nghiên. Cười lạnh một tiếng, trong nụ cười mang theo sự trào phúng coi thường và chế nhạo, lạnh lùng xoay người rời đi. Thân thủ không rồi, có thời gian cọ sát một chút. Khi Diệu Hàm vừa đến, ánh mắt của Dạ Sát luôn đánh giá Diệu Hàm. Vốn dĩ trên tình báo nói người phụ nữ đăng ký kết hôn cùng chị đẹp chính là người phụ nữ này. Mặc dù trong lòng gật đầu tán thành với sự bảo vệ của Diệu Hàm dành cho chị đẹp. Chẳng qua chị đẹp là người thân thiết nhất cả đời này của cô. Cụ thể người phụ nữ này thế nào? Có đáng với tất cả những gì chị đẹp của cô bỏ ra hay không vẫn còn cần một thời gian suy xét mới được. Diệu Hàm nghe thấy giọng cười chế nhạo trong trẻo sạch sẽ bên cạnh. Không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn người cô gái bên cạnh. Cô gái này có một khuôn mặt trẻ con cực kỳ đáng yêu. Trên khuôn mặt non nớt ấy mang theo nụ cười hơi tà ác nhưng sạch sẽ. Bỗng nhiên nhớ ra trước kia Diệu Hàm từng thấy cậu cô gái này ngồi phía xe của Hân Nghiên. Không khỏi nhíu mày, không rảnh. Diệu Hàm lạnh lùng nhả ra hai chữ. Khí tức lạnh lùng mà điên cuồng bá đạo kia còn hơn cả Dạ Sát. Nhất thời khiến Dạ Sát ngây người. Đờ mờ, người phụ nữ này còn kiêu hơn cả cô. Này, không phải cô sợ rồi chứ? Tôi nói cho cô biết, không đánh thắng tôi sẽ không nhường chị ấy cho cô đâu. Dạ Sát nhướn mày, khuôn mặt trẻ con đáng yêu tràn đầy vẻ hoanh hoang kiêu ngạo. Lạnh lùng nhìn Diệu Hàm, nói, Diệu Hàm quay đầu lại, nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng mang theo tia tăm tối. Đôi mắt u ám thâm trầm ẩn giấu sự nguy hiểm, nhìn Dạ Sát nhướn mày, cười lạnh, cũng hung ác lạnh lùng như thế. Sau đó vẻ lạnh lùng lãnh khốc và hung ác trên mặt Diệu Hàm lại thêm vài phần quỷ lệ chết chóc. Cô ấy chỉ có thể là của tôi. Giọng nói âm lạnh bá đạo thể hiện rõ sự chủ nghĩ độc tài tuyệt đối mà Diệu Hàm dành cho Hân Nghiên. Ai nói thế? Là người phụ nữ của chị ấy. Chị ấy vẫn khá nghe lời của tôi. Dạ Sát nhếch khóe miệng. Cố ý nói. Trong lòng nghĩ muốn tức chết người phụ nữ này. Tức chết người phụ nữ này. Ai bảo người phụ nữ này vừa rồi còn kiêu hơn cô chứ? Hơn nữa, thực ra từ đáy lòng Dạ Sát cũng muốn thử thách Diệu Hàm. Muốn thăm dò xem rốt cuộc người phụ nữ này có xứng đáng để chị đẹp gửi gắm cả đời không? Chính vì như vậy, lời Dạ Sát nói ra có ý khiến Diệu Hàm hiểu lầm. Hân Nghiên nhíu mày, nhìn qua Dạ Sát với ý cười tà ác, không hiểu nổi cô nhóc này rốt cuộc làm trò quỷ gì. Quả nhiên, nghe thấy lời Dạ Sát nói, khí tức lạnh lẽo nguy hiểm trên mặt Diệu Hàm ngày càng nồng đậm. Cả khuôn mặt lạnh lùng lộ ta tia sát ý cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt u ám lạnh lùng càng thêm nhìn chằm chằm vào Hân Nghiên. Từng câu từng chữ, tràn đầy nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói. Người phụ nữ của cô ấy, Diệu Hàm lúc này, nghe thấy bốn chữ kia. Quả thật ý nghĩ muốn giết chết tên phụ nữ trước mắt cũng đã xuất hiện. Nhưng đáy lòng lại sợ. Dựa vào tình cảm không hề bình thường giữa Hân Hân và con nhóc thối này. Nếu như cô thật sự ra tay, Hân Hân sẽ chọn đứng về phía ai? Chính vì như thế, Diệu Hàm không dám ra tay. Càng không dám đánh cược tình cảm của Hân Nghiên. Cách chương.